Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, góc truyện audio.com. Thấy cô có vẻ như đang cố suy nghĩ một thứ gì đó. Mẹ cô vội vàng gạt đi. Liên Thảo, con mới tỉnh thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đừng có suy nghĩ quá không tốt đâu. Dạ, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Mẹ à, có phải con đã quên mất một thứ gì đó đúng không? Ngờ vực, con không có quên thứ gì cả. Quan trọng là mẹ và anh trai đều không quên là tốt rồi. Vậy sao, dù có cố gắng thế nào nhưng cô vẫn không tài nào nhớ nổi mình đã quên những gì. Chỉ biết trong thâm tâm đang vô cùng day dứt, tìm kiếm nhưng vì sao lại vậy cô không biết. Chắc chắn là có một điều gì đó đã bị giấu kín. Cạch cánh cửa lần nữa mở ra, vừa nhìn thấy người bước vào mẹ cô rạng rỡ hẳn lên. Liên Thành, cháu đến rồi. Dạ vâng, Liên Thảo, không có gì nghiêm trọng chứ ạ? Không có gì rồi, Liên Thảo, con còn nhận được người này không? Cái tên mặt dày này thì làm sao quên nổi chứ? Anh đến đây làm gì hả? Tức giận, nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười nhếch lạnh lùng. Hắn chưa có từ bỏ ý định đâu. Ai, thật không biết nếu cái tên ma vương đó biết cô gái ngốc này đã quên hắn thì rất có thể hắn sẽ phát cuồng lên mất. Chắc, hai tên ma giới kia đúng là vô dụng. Thôi, hai đứa cứ từ từ ngồi nói chuyện đi nhé. Mẹ và Dương Đằng về trước. Nói xong hai người còn nhanh chóng rời khỏi đó. Trả lại không gian yên tĩnh cho hai người bên trong. Nhìn cô một chút, hắn nhếch miệng trầm giọng hỏi. Cô còn nhớ tôi, vậy nhớ được những gì? Kể xem, tại sao tôi phải nói với anh? Anh là một tên sở khanh chuyên đi lừa tình các cô gái khác. Nói vậy chắc cô còn nhớ lần đầu gặp mặt, khi đó cô ăn mặc như một mụ tú bà, thì đã sao, nhưng cô không thể tự nghĩ ra mình sẽ ăn mặc như vậy. Mà vì có một vị quân sư nghĩ kế cho cô, có nhớ là ai không? Một vị quân sư, là ai? Nóng lòng hỏi, ai, thật sự là quên rồi sao? Hắn mà biết là chắc đau lòng lắm đây, thật không nghĩ tới người cô quên lại là hắn đó, cũng tốt coi như hắn đã bị loại. Đừng có lằng nhằng ca thán nữa. Rốt cuộc người đó là ai nói cho tôi biết đi. Hãy tự mình nghĩ lại đi. Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài. Để lại mình cô tự mình đi tìm câu trả lời. Chắc chắn là người đó, vì khi hắn úp mở trả lời thì trong lòng bồi hồi cảm xúc thế nào cô biết rõ. Phải làm sao cô mới biết được người đó là ai đây? Ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Hai người tàng hình đã theo dõi tất cả. Thật là thương cho ma hậu mà, trí nhớ thì quên nhưng cảm xúc thì không. Tiểu Vũ nói, cái tên vừa rồi đã bị thứ yêu gì lấy mất xác. Thật là nguy hiểm cho ma hậu. Thanh Phong nói, cứ như vậy hai người nói chuyện chẳng hề ăn khớp với nhau. Ở ma giới, Vân Phong không ngừng lo lắng cho Liên Thảo ở trần thế. Nếu không phải đã để hai hộ vệ thân cận nhất của mình ở lại bảo vệ cô thì thật không biết anh có bỏ lại thời cuộc rối ren này mà lên tìm cô không? Nữa, đã là như vậy thì càng phải nhanh chóng kết thúc việc ở ma giới mới được. Một ma quân chạy vào. Vương, lũ xà giới lại đem quân đến đánh nữa rồi. Cái lũ bỏ sát này. Chán sống rồi sao? Ngươi đi truyền vương lệnh chuẩn bị quân mã tấn công. Dạ, thần đi làm ngay. Chỉ cần giải quyết xong lũ xà này, bình ổn ma giới nữa là xong. Đến lúc đó anh có thể đường hoàng trở về nhân gian rồi. Nằm viện suốt một tuần, hôm nay cũng đến ngày ra viện. Trong 7 ngày này tên Liên Thành đó không ngày nào là không đến lại nhài. Và còn một người nữa chính là kẻ đã đâm cô cũng chăm sóc cô rất tốt. Rất tỉ mỉ. Hắn có vị hôn thê rồi mà cứ thể hiện như vậy, không sợ vị hôn thê đó ghen sao? Thật là, trở về đến biệt thự, cảnh vật xung quanh chẳng có một điểm gì khác. Hoa vẫn nở, cây vẫn tươi tốt, người vẫn bận bịu như mọi khi nhưng hình như là đã thiếu vắng một thứ gì đó. Một thứ luôn thôi thúc cô trở về, và cô cũng rất thỏa mãn khi thấy thứ đó. Là gì đây, sao còn đứng tần ngần ra đó, về phòng nghỉ ngơi đi. Vỗ vào vai cô Dương Đằng quan tâm hỏi, nhà mình hình như thiếu một người nữa có đúng không? Có thiếu ai đâu, mau về phòng đi. Dạ, căn phòng vẫn vậy, chỉ là thiếu hơi ấm của một người. Người này cô thật sự không muốn quên. ở một nơi khác đang có một người phụ nữ điên cuồng phá phách vì vị hôn phu muốn hủy hôn ước. Liên Thảo, cô dám cướp chồng của tôi thì cô phải chết. Bất ức, hận thù khiến ả trở lên tàn ác. Cách chương.